Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. Chương 10 mười mấy cân đi càng nghiêu bức chính là, kia paparazzi một đường lén lút mà theo tới lầu 15. Phát hiện trong tay dẫn theo hư hư thực thực đậu hủ thúi cùng nước miếng gà tân tấn tiểu thịt tươi. Bùi Tư Mạc, đi đến tự giúp mình mua sắm áo mưa máy móc trước mặt. Một hơi quét mã mua 4-5 con, hắn đem 5 con áo mưa toàn bộ nhét ở túi quần. Tắc đến căng phòng, trên tay túi giấy vừa đi vừa ném. Mũ lưỡi chai áp không được phấn mau nhếch lên tới. Paparazzi mơ hồ còn nghe thấy hắn ở hư tiểu quả táo, Bùi Tư Mạc gõ cửa thời điểm. Giang Vũ Điển đang ở tắm dừa. Hắn ăn cái bế môn canh, hắn chỉ phải buông trong tay mỹ thực. Hứng thú dã rời mà dựa vào cạnh cửa chơi di động. Thỉnh thoảng ấn một chút chuông cửa. Paparazzi ở cách đó không xa lén lút mà camera. Trong lòng suy đoán nhà gái có phải hay không ở tắm dừa. Hắn so Bùi Tư Mạc còn sốt ruột. Chờ đợi phòng môn mở ra, nhưng Bùi Tư Mạc trăm triệu không nghĩ tới. Giang Vũ Điển tắm dừa cư nhiên muốn tẩy này. Sao lâu, còn nhớ rõ trước kia trụ một cái ký túc xá thời điểm. Gia hỏa này chính là cái thẳng nam khoản, 5 phút chiến đấu 8, tựa hồ cũng chỉ là đem hương sóng hướng trên tóc như vậy một mạt. Sau đó hướng rớt liền kết thúc, kết quả này đều đợi nửa giờ. Bên trong vẫn là không động tĩnh, trong phòng, Giang Vũ Điển lại là nằm ở thủy ôn đã dần dần lạnh băng bồn tắm. Nhắm hai mắt không biết là ngủ rồi. Vẫn là đang nghĩ sự tình, hắn ở đáy nước nhắm khí. Hoàn toàn nghe không thấy ngoại giới thanh âm từ hai chân tê liệt sau. Hắn tắm rửa chỉ có thể dùng bồn tắm. Hắn một người khó có thể tự gánh vác. Hạ Đình Chính sẽ giúp hắn đem quần áo cởi. Lại đem hắn ôm vào phòng mãn nước ấm bồn tắm. Đem tắm rửa đồ dùng đều đặt ở hắn tay có thể đến vị trí sau liền đi ra ngoài. Không đi xa. Liền ở cửa đợi, một khi bên trong có động tĩnh gì. Hoặc là thật lâu đều không có động tĩnh. Hạ Đình Chính liền sẽ xông tới, lần đầu tiên phát hiện hắn nằm ở đáy nước bế khí thời điểm. Hạ Đình Chính một đôi mắt phẫn nộ mà trừng mắt hắn. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là trầm mặc mà đem thủy thả. Lại khom lưng đem hắn bế lên tới. Nói, lần sau ta liền canh giữ ở ngươi bên cạnh. Nhìn ngươi. Người mơ tưởng lừa gạt ta, hắn cả người ướt rầm rề mà nhỏ nước. Tóc cũng là ướt át, bị Hạ Đình Chính ôm vào trong ngực thời điểm. Hắn luôn là cảm giác được bất lực lại nan kham. Hơn nữa sẽ có loại hoàn toàn mất đi thân thể quyền khống chế cảm giác. Như vậy nghĩ, hắn lập tức cảm thấy chính mình vô pháp nhúc nhích. Hắn vội vàng mở hai mắt, chống từ trong nước ngồi dậy. Nóng nảy mà dùng tay đi đụng vào chân, phát giác chính mình thân thể quyền khống chế sau khi trở về. Hắn thật sâu mà phun ra khẩu khí, hắn ngồi ở trong nước. Chậm rãi khúc khởi chân tới, lại đứng lên, loại này chủ đạo chính mình thân thể cảm giác quá mức mỹ diệu. Làm hắn trong lòng tối tăm tựa hồ cũng dần dần bị đuổi tản ra từ phòng tắm đi ra ngoài. Hắn mới đi mở cửa, ngươi như thế nào tẩy lâu như vậy? Đậu hủ thúi đều lạnh, bất quá nước miếng gà còn có thể ăn. Tới tới tới, Bùi Tư Mạc tương đương tự quen thuộc mà chen vào tới. Chính là đi chưa được mấy bước, đã bị Giang Vũ Điển bắt lấy sau cổ, để dường như đem hắn nhấc ra ngoài. Ánh mắt lãnh đạm, đừng tới phiền ta, Bùi Tư Mạc còn không có làm rõ ràng hắn sức lực như thế nào lớn như vậy việc này. Đã bị hắn nói tức giận đến một trận ngực buồn, hợp với lần trước móng heo canh oán khí. Hắn tức giận đến đem trong túi mới vừa mua áo mưa toàn bộ lấy ra tới. Toàn vứt rác thùng, ném không tính xong. Hắn khí bất quá, liền ở cùng tầng lầu cách vách khai gian phòng. Ở WeChat phiên A phiên, hỏi một chút cái này muội từ, lại hỏi một chút cái kia muội từ. Người khác vừa hỏi hắn ở đâu, cái nào khách sạn. Hắn nói Trường Sa, đối diện liền ếch hỏa, ca ca đừng đậu nhân ra, này vài ngàn cây em đâu, paparazzi chụp không đến đại tin tức. Ngồi canh một lát cũng không động tĩnh, liền đem thu thập đến tư liệu sống chỉnh hợp hạ, phát đến tổng biên thất, vì rằng không chụp đến trong phòng là ai, cũng không chụp đến nhân gia cụ thể làm cái gì. Nhưng Bùi Tư Mặc mua áo mưa nơi đó hắn chính là chụp đến rành mạch, tùy tiện thổi một chút chính là cái đại tin tức. Sáng sớm hôm sau, Giang Vũ Điển lui phòng, ở khách sạn cửa đánh chiếc xe đi sân bay, lại không ngờ mới vừa lên xe liền thu được chuyến bay đến trễ tin tức. Hắn ảo não biểu tình dừng ở tài xế trong mắt, sĩ tài xế liền đưa cho hắn một lọ Nông Phu Sơn Tuyền. Cười dùng Thường Đức khẩu âm nói, chuyến bay đến trễ, không bằng ta mang ngài ở nội thành dạo thượng một vòng đi. Giang Vũ Điển trên mũi giá miêu tả kính. Hắn quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ thành thị kiến trúc. Đèn xe như lưu, nói, vậy dạo một vòng đi. Sư phó một bên cho hắn khản mỹ thực cảnh điểm, một bên mang theo hắn vòng quanh, thỉnh thoảng còn dừng lại xe, nói đây là chúng ta nơi nào, người bên ngoài đều thích tới Nhạc Lộc Thư Viện, ngài xuống xe tham quan một chút sao? Giang Vũ Điển nói không được, ngài tiếp tục đi thôi, hắn cảm thấy có một tia không thích hợp. Chính là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, chỉ thúc giục tài xế mau chút đi sân bay, chờ thượng phi cơ. Nhìn đến chỗ ngồi người bên cạnh, hắn mới biết được là không đúng chỗ nào, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đâu. Nam nhân đứng lên, chủ động đáp bắt tay giúp hắn để hành lý. Thật xảo, lại gặp mặt hắn thân trường cánh tay thời điểm lộ ra một đoạn cánh tay. Làn da thượng có hình xăm, Giang Vũ Điển trong mắt phức tạp chợt lóe mà qua. Hắn đè ép hạ mũ, cũng lộ ra cái ngoài ý muốn thần sắc. Ngài hảo, loại này biết rõ đối phương là ai, lại cố tình muốn làm bộ không quen biết cảnh tượng, làm Hạ Đình Chính phi thường bực bội. Ngày hôm qua sau khi trở về, hắn liền nghiên cứu camera lục hạ video theo dõi. Hắn ngày hôm qua một bên lái xe, một bên còn muốn phân tâm quan sát hắn, khó tránh khỏi có chút lòng có dư mà lực không đủ. Nhưng thông qua theo dõi, hắn liền có thể lặp lại đi quan sát Giang Vũ Điển thần thái động tác. Hắn mỗi một câu, người ở nói dối thời điểm, là thực dễ dàng thông qua một ít động tác nhỏ phân biệt ra tới. Chính là theo dõi người này, một chút cũng nhìn không ra tới là ở nói dối, điểm đáng ngờ liền ở chỗ này. Hạ Đình Chính thử cũng không trực tiếp, hắn hỏi Giang Vũ Điển có phải hay không minh tinh, hắn trả lời không phải, hơn nữa lần nữa phủ nhận, hắn thần thái động tác ngữ khí đều vô cùng tự nhiên. Nhưng hắn đích đích xác xác là đang nói lời nói dối, loại này lừa bịp người thủ đoạn hắn phi thường quen thuộc. Còn có một cái càng thêm vô cùng xác thực điểm đáng ngờ, là ở hắn xuống xe sau, Giang Vũ Điển biểu tình biến hóa, người cảm xúc nhưng không gạt được người, hắn cấp Giang Vũ Điển nhường ra vị trí. Khách sáo mà thỉnh hắn đi vào trước, Giang Vũ Điển không biết hắn như thế nào còn chưa có chết tâm, còn muốn liên tục tới thử, hắn nói thanh tạ, nhưng người đi vào thời điểm, hai người thân thể có một lát tiếp xúc, hắn rũ xuống đôi mắt, ngồi xuống, trầm mặc mà buộc hảo đai an toàn, không cần khách khí, Hạ Đình Chính cũng ngồi vào tới. Hắn thân hình cao lớn, khoang phổ thông chỗ ngồi đối hắn mà nói quá hẹp, quốc nội chuyến bay cơ bản đều là cỡ chung máy bay. Hành khách, khoang phổ thông ba cái tòa một loạt, Giang Vũ Điển vị trí dựa cửa sổ, hắn cùng Hạ Đình Chính dựa gần, bên cạnh là không tòa, phi cơ cất cánh vững vàng sau. Hạ Đình Chính bắt đầu nói với hắn lời nói, đầu tiên là khách sáo, ngài đi Bắc Kinh ngoạn nhi vẫn là về nhà. Giang Vũ Điển lời ít mà ý nhiều, công tác ngài làm phương diện kia công tác, hắn nhìn đối phương dưới ánh mặt trời hạ sườn mặt truyền thông, hắn trả lời một câu. Lại hỏi hắn, Trương Thái Thái sinh sao? Nữ hài nhi vẫn là nam hài nhi? Hạ Đình Chính sửng sốt, nhất thời căn bản không phản ứng lại đây Trương Thái Thái là ai? Giang Vũ Điển liếc hắn, nhắc nhở câu, ngươi ngày hôm qua không phải nói. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Ba Hoa Trích Chè nói, nữ hài nhi, mấy cân mấy lượng? Hắn căn bản không biết mới sinh ra tiểu hài nhi nhiều ít cân. Hắn lại không dưỡng quá, chỉ nhớ rõ lúc trước muội muội mới sinh ra thời điểm. Hắn ôm hạ, tựa hồ cũng không nhẹ, liền bịa chuyện nói, mười mấy cân đi, như vậy chắc Nịch Giang Vũ Điển phải bị hắn chọc cười. Vẫn là cùng trước kia giống nhau đáng yêu, giống như một chút không thay đổi, hắn thuận miệng hỏi đường quá tiếp viên hàng không muốn ly cà phê, Hạ Đình Chính nghe thấy hắn điểm cà phê, trong mắt hiện lên ngoài ý muốn, tiếp viên hàng không đem cà phê bưng tới, Giang Vũ Điển mặt không đổi sắc mà nhấp khẩu, hắn trước kia là cái cũng không uống cà phê người, nếu Hạ Đình Chính tưởng chứng thực, kia hắn liền chuyên môn làm cho hắn xem, hắn kỹ thuật diễn đủ để lấy giả đánh cháo. Trên người hắn không có một chút quá khứ thói quen, tối hôm qua hắn đánh xe khi mỏi mệt, cho nên có vẻ cự người ngàn dặm. Hôm nay hắn nghỉ ngơi tốt, lại là cái ánh mặt trời hay nói người trẻ tuổi, thẳng đến phi cơ rơi xuống đất, Hạ Đình Chính trong lòng lại tồn đầy nghi ngờ cùng hoang mang, hoàn toàn không giống nhau, tiến thêm. Một bước thử, lại là không thu hoạch được gì. Ngược lại càng thêm sương mù thật mạnh, Giang Vũ Điển xuống phi cơ liền cấp chủ nhà gọi điện. Thoại, phía trước hắn còn ở Trường Sa thi đấu thời điểm. Liền trước tiên xem trọng phòng. Hơn nữa miệng thượng cùng chủ nhà định ra xem phòng ngày, chủ nhà tiếp hắn điện thoại. Ngượng ngùng mà nói, đã thuê Lạp Giang tiên sinh. Xin lỗi, Giang Vũ Điển hỏi. Khi nào thuê? Hắn hôm nay buổi sáng cấp chủ nhà phát qua tin tức. Nói buổi chiều xem phòng, kia chủ nhà nói. Vừa mới, vẫn là ôm tiền mặt lại đây. Mấy cái đại hán, hung thần ác sát, một hai phải thuê, chủ nhà sợ gây chuyện liền ký hợp đồng. Cũng chính là hắn ở trên phi cơ thời điểm, Giang Vũ Điển nhớ tới phi cơ không thể hiểu được đến trễ. Từ buổi sáng đến trễ đến buổi chiều, hắn không cần nghĩ lại cũng biết nguyên nhân. Hắn lại đánh phía trước cất chứa mấy cái phòng nguyên chủ nhà điện thoại. Nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều thuê. Thật giống như sớm có dự mưu giống nhau. Từ hắn buổi sáng ngồi kia chiếc taxi bắt đầu. Đến nay mấy thông vấp phải chắc chờ điện thoại. Đều là dự mưu tốt. Cuối cùng hắn từ di động tìm được một cái phòng ốc người môi giới dãy số. Đây là phía trước thi tiểu bang cho hắn dãy số. Nói là dựa vào phổ, xe taxi đem hắn đưa đến công ty dưới lầu. Hắn một bên trả tiền một bên gọi điện thoại. Không không không, ta bất hòa người hợp thuê. Người môi giới nói, là phục thức lâu, liền ở tái sư truyền thông công ty phụ cận. Một chỉnh tầng lầu đều là của ngươi. Một cái đại phòng xếp, xa hoa trang hoàng, cửa sổ sát đất, 2 mét khoan giường, còn có cái áo khoác mũ gian. Phòng tắm đều 20 bình phương đâu, ngươi không cần liền thuê cho người khác. Giang Vũ Điển đi vào công ty, phương tiện hỏi một chút, hợp thuê đối tượng trông như thế nào? Hắn dừng một chút, nếu là một cái mau 1m9 nam nhân, tóc còn có điểm bạch, ta liền không thuê, người môi giới nói. Ai nha các ngươi nhận thức à? Hắn nói vun vào thuê về sau có thể giúp ngươi nấu cơm. Hắn sở trường nhất xôi ngọt thập cẩm, tác giả có lời muốn nói. Này kịch bản kêu ngươi coi trọng phòng ở ta toàn thuê. Chính là không cho ngươi trụ, ngươi chỉ có thể cùng ta trụ, chỉ có thể ăn ta làm xôi ngọt thập cẩm. Hết chương.